Thu Lưu xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân mến của kênh MC Tiểu Nguyệt. Và ở trong video này, Thu Lưu sẽ thay Tiểu Nguyệt đọc tiếp tập 125 của câu chuyện Cường Đại Chiến Y. Do là vì hôm nay Tiểu Nguyệt đang bị đau họng và không thể tiếp tục đọc. Thu Lưu sẽ tạm thời đọc thay một vài tập, chờ cho tới khi Tiểu Nguyệt khỏi thì sẽ lại đọc tiếp câu chuyện này cho quý vị và các bạn cùng nghe nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều, cũng rất là hy vọng vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ từ quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Giang Cung Tuấn thật sao? Đúng, đúng vậy, không sai vào đâu được. Đào Văn Hưng sầm mặt xuống chửi lớn. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Mã Sĩ Luân. Sau khi kết nối được cuộc gọi, anh ta lớn tiếng liền nói: Mã tướng quân, ông sao vậy? Quân Xích Diễm đã ra quân rồi, sao ông không báo trước cho tôi? Đào Văn Hưng, kết thúc rồi, nhà họ Đào xong rồi, tôi cũng mới nhận được thông tin thôi. Giang Công Tuấn đã dẫn quân đoàn của Hắc Long đến và gia nhập vào đội quân Xích Diễm. Nhưng người cậu ta mang theo đều là những người của quân đảng Hắc Long. Tất cả đều chính là thuộc hạ trước đây của cậu ấy, chứ không hề động tới quân Xích Diễm. Tôi cũng không nhận được bất cứ thông tin nào trước. Tôi chuẩn bị chuẩn đây, ông cứ tự xử đi. Mã Duy Nân nói xong liền cúp điện thoại, còn khuôn mặt của Đào Văn Hưng thì trở lên xám xịt. Giang Cung Tuấn chết tiệt, ta không tin mày thực sự dám động vào đạo gia ta. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, lập tức ra lệnh. Lập tức ra lệnh thông báo cho đoàn lính đánh thuê đã nộp đến chi viện cho đạo gia ta ngay lập tức. Nếu như Giang Cung Tuấn dám động thủ thì liều mạng với cả cậu ta. Bố, bố điên rồi, bố muốn đánh với quân Xích Diễm ư? Ông nội, ông muốn chết sao? Nhưng con thì chưa đâu, xin ông đừng nóng vội, hãy mau dùng quan hệ của mình để giải quyết đi. Cả nhà họ Đào không khỏi biến sắc. Nghe tin phải đấu với cả quân đội, cả nhà họ Đào đều là hoảng loạn. Còn có thể làm gì nữa đây? Đào Văn Hưng trầm mặt xuống. Bây giờ Giang Cung Tuấn đang đợi binh lính xuất hiện ở bên ngoài của khu biệt thự. Nếu không có cách xử lý triệt để thì hắn sẽ là tiêu cùng. Nhà họ Đào cũng sẽ tới hội kết. Bà ơi, đừng có hấp tấp. Giang Cung Tuấn khác với những tướng quân khác, hắn chính là tổng tư lệnh của quân Hắc Long, là Hắc Long, cũng là Long Vương. Hắn đang dẫm nát xương cốt của quân địch để mà lên trước đó. Chưa từng có tình cảm nào, hắn ta chưa từng thấy đâu. Sao lại có thể sợ đám quân quèn này chứ? Đúng vậy, nhà họ Đào liên tục thuyết phục. Đào Văn Hưng cũng bình tĩnh này. Ông ta lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Tổng Thư Ký. Tổng Thư Ký, tại sao Giang Cung Tuấn và cả quân đội của anh ta lại xuất hiện ở nhà họ Đào chúng tôi? Tổng Thư Ký mau đi gặp Đức Vua, để ngài hạ lệnh cho Giang Cung Tuấn rút quân đi. Một giọng nói hơi khàn khàn, trầm giọng truyền đến từ ở trong điện thoại. Anh Đào, anh vẫn chưa rõ tình thế hiện nay sao? Tại sao nhà vua lại phong cho Giang Cung Tuấn chức vụ đó? Còn không phải rằng vì Giang Cung Tuấn có được kiếm báu sao? Có thể làm được nhiều việc mà người khác không làm được đó. Anh tự lo cho mình đi. Tôi không giúp được nổi anh nữa đâu. Còn nữa, đừng có liên lạc với tôi nữa. Đừng có kéo tôi xuống bùn. Như thế, không chừng tôi sẽ có thể bảo vệ được cả một nhánh của nhà họ Đào đó. Nếu không thì cả nhà họ Đào coi như là diệt vong đi. Tút tút. Đào Văn Hưng vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng mà đầu dây bên kia đã cúp máy rồi. Alo, alo, mẹ kiếp nó chứ. Đào Văn Hưng tức giận chửi sủa. Sau đó ông ta lại gọi vào một số điện thoại khác. Tổng quản lý hành chính. Tút tút. Đào Văn Hưng vừa gọi tên thì ở đầu dây bên kia đã cúp máy. Ông ta không có chịu thua, lại gọi cho một số nhân vật lớn có quan hệ tốt với mình, muốn người này dùng quan hệ ép Giang Cung Tuấn lui quân. Xin lỗi, cuộc gọi của quý khách hiện tại không liên lạc được. Mẹ nhà nó. Đào Văn Hưng tức giận chửi rủa. Ông ta và những người này có giao tình rất tốt, nhưng vào chính lúc này bọn họ đều là trốn tránh hoặc thậm chí là còn không gọi được. Rất nhiều người ở trong nhà của họ Đào đều nhìn tới Đào Văn Hưng. Ba, thế nào rồi? Ông nội, ông cứ gọi tiếp tục đi. Ông có quan hệ rất tốt với những người tay to mặt lớn này mà. Rất nhiều năm qua, mỗi năm nhà họ Đào chúng ta đều cho những người này rất là nhiều tiền và cả quà cáp đó. Cấm miệng! Đào Văn Hưng hét lên. Cả nhà họ Đào đều im lặng. Khai Hiểu Đình đã bị đánh ngã xuống dưới đất, khuôn mặt sưng tấy, trán bị đập trúng chảy máu không ngừng, cả khuôn mặt đỏ bừng. Cô vươn tay ra ôm đầu, lật bật trò dậy. Ngay khi vừa mới đứng dậy, cô lại bị Đào Văn Hưng kéo đi. Còn nhóc chết tiệt này, là mày dẫn Giang Cung Tuấn đến đây, tao phải đánh chết mày. Không được, ba. Ông nội, ông bình tĩnh đi, lúc này tuyệt đối không được nóng nảy. Những chuyện này đều là do con làm, con cứ nhận đi. bằng không nhà họ Đào coi như đi tong rồi. Người nhà họ Đào lần lượt lên tiếng, nếu như giết chết Kha Hiểu Đình thì nhà họ Đào coi như xong. Ông Đào không ổn rồi, quân Xích Diễm đã tiến vào trong khu vực biệt thị, hiện đang tiến về phía của nhà chúng ta. Ngoài cửa lại có một giọng nói vọng đến, Giang Cung Tuấn và 1.000 binh lính được trang bị vũ trang xuất hiện và bao vây trước cửa nhà của họ Đào. Một vài tên lính đã trực tiếp bước đến đập cửa. Đùng, cánh cửa bị mở ra ngay lập tức. Giang Cung Tuấn bước vào, nhìn thấy binh lính trang bị đầy đủ ập tới. Nhà họ Đào liền ôm đầu ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Còn Đào Văn Hưng ở trên tầng 2 nhìn thấy đã biết rằng nhà họ Đào xong thật rồi. Nhưng mà ông ta không có cam tâm. Ông ta lại lập tức gọi điện thoại. Đội trưởng Giã Nục, nhà họ Đào chúng tôi đang bị quân Xích Diễm bao vây. Anh lập tức mang theo 3 vạn người tới nhà họ Đào. Chỉ cần có thể buộc Giang Cung Tuấn rút lui, sau khi chúng tôi an toàn sẽ giao cho anh 1/3 tài sản của nhà họ Đào. Có một giọng nói ở vang lên trong điện thoại. Ông Đào, bây giờ nhà họ Đào của ông còn gì đáng để cho tôi phải ra tay nữa chứ? Một khi ông chết thì tài sản của họ Đào sẽ là bị liêm phong ngay lập tức thôi. Đào Văn Hưng nhanh nhạo liền đáp. Tôi có hơn chục tài khoản ở nước ngoài. Mỗi tài khoản cũng có ít nhất tới hàng chục tỷ. Giúp tôi giải vây, tôi sẽ chia cho ông 1/3 trong số đó. Tôi cũng rung động rồi, nhưng mà tôi sợ mình không có cầm nổi chỗ tiền đó đâu. Mẹ kiếp, người của anh không phải đều là những kẻ liều mạng sao? Không phải rằng chỉ có tiền là có thể làm tất cả mọi thứ sao? Cho dù có hy sinh tính mạng sao? Anh không cần tiền, trực tiếp ra mặt, mà để cho người khác tới thôi thì cũng được rồi. Lão đây không tin Giang Cung Tuấn dám ra tay ở chốn thủ đô này. Nếu như đánh nhau thì Giang Cung Tuấn có gánh vác nổi hậu quả hay không? Đào Văn Hưng đang đánh cược. Chuyện đến nước này, ông ta chỉ có thể cược một ván. Những võ sĩ khác không có nói lời nào. Đội trưởng Mã Nục trầm mặc một hồi thì mới liền nói. Được rồi, tôi đồng ý, nhưng ông phải đưa tôi trước 1 khoản tiền. Được được, tôi sẽ chuyển tiền ngay. Đào Văn Hưng cũng không dám chần chừ, nhanh chóng chuyển tiền. Chỉ ở trong vòng 1 phút đồng hồ, tiền đã chuyển đến tay của Mã Nục. Tạch tạch, đúng lúc này, ở bên ngoài có tiếng bước chân. Đào Văn Hưng lập tức kéo Kha Hiểu Đình, lấy súng chĩa vào đầu của cô ta. Một khách sạn ở thủ đô, một người mặc áo đen nhìn tiền đã đến, lập tức đứng dậy, lấy điện thoại ra. Đưa 30.000 binh lính đánh thuê đến nhà họ Đào, bằng mọi giá phải giải cứu được Đào Văn Hưng. Yên tâm, tôi sẽ chia cho anh phần anh đáng được hưởng. Sau khi gọi điện thoại, anh ta nhanh chóng rời khỏi và đến sân bay. Nhà họ Đào, Giang Cung Tuấn đã bước lên đầu. Anh đẩy cửa bước vào một căn phòng. Anh cùng Ngô Huy và cả 1 toán binh lính được trang bị đầy đủ bước vào. Vừa vào đã thấy người nhà họ Đào lập tức ôm đầu quỳ rạp ở trên mặt đất. Nhưng mà Đào Văn Hưng thì lại kéo Kha Hiểu Đình lùi vào trong góc tường, ngẩng đầu nhìn tới Giang Cung Tuấn và cả binh lính cầm vũ khí đi vào, lạnh lùng lại nhìn nói. Giang Cung Tuấn, anh phải rút quân ngay lập tức, nếu không tôi sẽ giết chết nó ngay lập tức. Đối mặt với một người bình thường, gương mặt của Giang Cung Tuấn toát lên một vẻ mặt bình tĩnh. Anh ta tin rằng tốc độ của mình nhanh hơn súng của Đào Văn Hưng. Đào Văn Hưng, chuyện đã đến nước này, ông vẫn còn chống đối sao? Ngoan ngoãn đi theo tôi, thành thật khai ra những chuyện ông làm và cả những người hợp tác cùng với cả ông. Có thể tôi sẽ tha cho ông 1 vạn. Đào Văn Hưng bật cười, giữ lại mạng cho tôi thì có ích lợi gì? Không phải cũng sẽ ngồi tù cả đời sao? Giang Cung Tuấn, anh thật sự dám động vào tôi sao? Anh có biết rằng động đến tôi sẽ có hậu quả gì không? Anh có biết đứng sau tôi là những người như thế nào không? Giang Cung Tuấn liếc nhìn ông ta rồi liền nói. Ông nói thử xem là những người như thế nào, xem tôi có dám động đến ông không? Có tổng thư ký, tổng quản lý hành chính, còn có cả chỉ huy quân sự đã nghỉ hưu, và có một số nguyên cựu sư có công trạng rất xuất sắc. Nếu anh dám động đến tôi, cả thủ đô này sẽ hoàn toàn rối loạn, ngay cả đức vua cũng không dám tùy tiện hành động. Anh có dám không? Anh có đủ khả năng gánh vác hậu quả không? Nghe vậy, khóe miệng của Giang Cung Tuấn khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt nhạt. Ông nói thử xem, tôi có dám không? Người anh lóe lên một cái luồng ánh sáng, xẹt qua một phát ở trong chớp mắt, đã đến trước mặt của Đào Văn Hưng như là một bóng ma. Thậm chí Đào Văn Hưng còn chưa kịp nhìn rõ, đã thấy rằng cổ tay của mình đau điếng. Khẩu súng trong tay đã rơi xuống dưới đất, phát ra một âm thanh lạch cạch. Anh nắm lấy tay của Đào Văn Hưng rồi quật mạnh. Đào Văn Hưng bị hất tung lên rồi ngã xuống dưới đất. Toán binh lính lập tức chĩa súng vào và còng tay ông ta lại. Đào Văn Hưng lại chửi bới dữ tợn. Giang Cổ Tuấn, mày dám động vào tao thử xem, mày dám động vào tao thử xem, tao sẽ tiêu diệt cả nhà mày. Mày dám động tới tao thì vợ mày và cả nhà của mày cũng không xong đâu. Giải về hết đi. Giang Cung Tuấn trầm giọng xuống, anh lạnh lùng lại liền nói: Liêm Phong nhà họ Đào, toàn bộ tài sản của nhà họ Đào xung vào công quỹ. Vâng. Đào Văn Hưng bị dẫn đi, Giang Cung Tuấn lấy điện thoại di động ra gọi cho Đường Sở Phi. Sở Phi, thông báo cho người ở trong Thiên Vương Điện bảo vệ người nhà họ Đường, bảo vệ Hứa Linh và cả những người ở thành phố Tử Đằng. Thủ đô sắp có biến rồi. Con người vốn rất là điên rồ, đặc biệt là những người đã lâm vào bước đường cùng. Giang Cung Tuấn thực sự lo lắng không biết rằng Đào Văn Hưng sẽ làm gì, vì anh đang ở thủ đô, không có thời gian nói chuyện ở thành phố Tử Đằng. Sau khi bắt được Đào Văn Hưng, anh lập tức gọi điện cho Đường Sở Phi, bảo cô cử một cao thủ ở Thiên Vương Điện âm thầm bảo vệ người nhà họ Đường, cùng với cả nhóm người cứu thế của Hứa Ninh nữa. Giang Cung Tuấn, mày dám bắt tao, mày có biết tao là ai không? Mày có biết tao mạnh mẽ đến như thế nào không? Đào Văn Hưng đã được đưa ra ngoài, nhưng ông ta vẫn không ngừng la hét. Nhưng mà Giang Cung Tuấn không hề mảy may chú ý đến. Giang Cung Tuấn nhìn tới Khai Hiểu Đình đã bị đánh đến hộc máu, gương mặt đầy vẻ tội lỗi, liền nói: Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. Không, không sao đâu. Khai Hiểu Đình vươn tay, ôm vầng trán bị thương liền nói: Cảm ơn anh Giang đã tới kịp thời, nếu không tôi và mẹ đã... Giang Cung Tuấn khẽ phất tay liền nói: Đây là chuyện tôi nên làm, tôi đưa cô đi bệnh viện trước, sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, tôi sẽ đến thăm cô. Ngô Y lập tức ra lệnh: Người đâu, đưa cô ấy đến bệnh viện. Dạ. Một toán binh lính đến đưa Khai Hiểu Đình cùng với cả mẹ của cô đi bệnh viện. Xe quân sự ngoài cửa vẫn chưa có rời đi. Hơn 30 người già trẻ lớn bé của nhà họ Đào đều đã bị bắt sạch. Ở trên xe quân sự, hai tay Đào Văn Hưng bị còng, mặt tối sầm. Lúc này ông ta đang chờ lính đánh thuê đến. Những người lính đánh thuê này không có sợ chết, chỉ cần bỏ tiền ra là có thể yêu cầu bọn họ làm gì cũng được. Ông ta tin rằng chỉ cần lính đánh thuê tới kịp, Giang Cung Tuấn nhất định sẽ là băn khoăn, sẽ thả ông ta ra. Ở trong thời gian Giang Cung Tuấn ra lệnh bắt người, các bên đã phối hợp nhịp nhàng thu giữ tất cả các tài sản của nhà họ Đào này. Khu biệt thự Hy Vọng cùng với cả biệt thự của nhà họ Đào, từng món đồ được đưa lên những chiếc xe quân sự. Ngô Huy đến báo cáo: Bẩm thiên soái, toàn bộ người nhà họ Đào đã bị bắt, xin ngài hãy hạ lệnh mang về hình điện, nhốt vào trong ngục. Tôi ra lệnh cho tất cả các bộ phận hợp tác điều tra nhà họ Đào, đồng thời cũng phát lệnh khen thưởng cho những người thu thập được chứng cứ phạm tội của nhà họ Đào ở trong những năm qua. Ai cung cấp manh mối có hiệu quả sẽ được trao thưởng hậu hĩnh. Vâng. Ngô Huy hành lễ rồi xoay người ra lệnh: Thu quân. Xe quân sự khởi động và từ từ rời đi, nhưng vẫn chưa ra khỏi được khu biệt thự. Ở bên ngoài của khu biệt thự, một số xe tải lớn phóng rất nhanh, cửa xe được mở ra, một số lính đánh thuê vũ trang đầy đủ nhanh chóng nhảy xuống dưới xe, bao vây toàn bộ khu biệt thự Hy Vọng này. Lính đánh thuê của Giá Lục đã đến, nhưng không phải rằng là do Giá Lục chỉ huy, mà là một trong những thủ hạ của hắn tên là Thiết Sơn. Thiết Sơn biết rằng lần này mình phải làm gì. Hắn biết rằng cơ hội sống sót trở về của mình là bằng không. Không chỉ có hắn, mà ngay cả 30.000 binh lính đến đây đều cũng sẽ là không có hy vọng sống sót trở về. Nhưng hắn cũng đã đến đây là vì tiền. Mau bao vây chỗ này này, không được để bất cứ ai trốn thoát. Thiên Sơn nhảy xuống dưới xe hô to. Hắn tầm 40 tuổi, nước da ngăm đen, trên mặt có vài vết sẹo, khẩu trông khá là gớm ghiếc, đáng sợ. Giang Cung Tuấn đã bắt tất cả người nhà họ Đào, thu đội trở về. Xe quân đội dừng lại trước cổng khu biệt thự. Một người lính nhanh chóng chạy đến báo cáo. Giang Cung Tuấn xuống xe hỏi: Chuyện gì vậy? Sao lại dừng lại? Bẩm thiên soái, có chuyện xảy ra. Hàng ngàn lính đánh thuê được trang bị đầy đủ vũ trang đã xuất hiện ở bên ngoài, bao quanh khu biệt thự Hy Vọng rồi. Nghe vậy, Giang Cung Tuấn trầm mặt tức giận liền nói: Ở thủ đô này, ở trong phạm vi quản lý của quân trích diễm, mà lại có cả hàng ngàn lính đánh thuê tiến vào ư? Thật chính là ngang ngược rồi. Ngô Y ngồi cạnh cũng cau mày điền nói: Thiên soái, đây là chuyện lớn. Khu biệt thự này là nơi sinh sống của rất nhiều nhân vật lớn. Nếu như nơi đây đã trở thành chiến trường thì sẽ chết thêm bao nhiêu người nữa đây? Giang Cung Tuấn lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, rút điện thoại ra gọi cho quân khu của Triệu Sơn. Thiên soái, có chuyện gì vậy? Tàn quân xuất phát, phong tỏa thủ đô cho tôi. Phong tỏa cả đường biển, đất liền và cả ở trên không. Không có mệnh lệnh của tôi thì nội bất xuất, ngoại bất nhập. Triều dân nghe vậy, sắc mặt cũng liền biến sắc hỏi: Thiên soái, đã xảy ra chuyện gì sao? Giang Cung Tuấn lại ra lệnh một lần nữa. 30.000 lính đánh thuê đã bao vây khu vực biệt thự Hy Vọng. Anh điều động toàn bộ quân đội đến khu biệt thự Hy Vọng để hỗ trợ và phối hợp chiến đấu. Tôi không muốn làm tổn thương người vô tội, nhưng cũng không muốn tha cho bất cứ kẻ tù nào. Mẹ kiếp, khi triều dân nghe tới tin này, không khỏi buồn miệng chửi thề. Anh lập tức hạ lệnh. Tại sở chỉ huy quân Xích Diễm, một hồi còi báo động chiến đấu lập tức vang lên. Toàn bộ đội quân Xích Diễm nhanh chóng tập hợp và nhanh chóng hành động. Xe quân sự, xe bọc thép và cả máy bay trực thăng được điều động rất nhanh chóng. Tại khu biệt thự Hy Vọng, phòng an ninh bị kiểm soát, nhân viên bảo vệ của cửa đều đã bị bắn chết. Một tên mặt sẹo quát, Giang Cung Tuấn lập tức thả Đào Văn Hưng ra, rồi chuẩn bị cho tôi một chiếc trực thăng. Nếu không, tôi sẽ san bằng khu vực biệt thự Hy Vọng này. Tự tìm đường chết ư? Giang Cung Tuấn nghe vậy, thở ra một luồng hơi đáng sợ. Thiên soái, đừng có tùy tiện hành động. Ngô Huy lập tức nhắc nhở. Vẫn chưa biết ngoài kia có bao nhiêu người, cũng không biết rằng bọn họ có những vũ khí gì. Nếu như tùy tiện hành động, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Giang Cung Tuấn hít thở một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Trên xe quân sự, Đào Văn Hưng bật cười. Giang Cung Tuấn, tao đã nói rằng mày chịu sẽ không nổi hậu quả rồi. Mau thả tao ra, nếu không những người kia sẽ là phải chôn cùng tao đó. Giang Cung Tuấn chẳng mảy may đến lời nói của Đào Văn Hưng. Lúc này phòng chỉ huy tác chiến đã được thành lập. Một loạt máy bay, bay không người lái đã được điều động đến để mà khảo sát tình hình ở bên ngoài. Thiếu soái, có khoảng 30.000 người ở bên ngoài. Tất cả đều mang theo những vũ khí hạng nặng và cả tên lửa cực mạnh nữa. Chúng tôi không chắc chắn sẽ giết hết những tên lính đánh thuê này mà không làm tổn thương những người giàu có ở trong khu biệt thự. Thiên soái, tôi đã điều tra được, đây chính là lính đánh thuê của xã Nục, luôn là hoạt động ở trong khu vực Bắc Phi. Không biết rằng làm sao bọn chúng lại đến được thủ đô. Điều tra ra vũ khí bọn chúng sử dụng chính là vũ khí của quân đội Đoan Hồng. Chắc là bọn chúng đã có tiếp xúc với cả quân đội của những nhân vật lớn rồi. Hết tin này đến tin khác, truyền đến tai của Giang Cung Tuấn. Ngay xong, vẻ mặt của Giang Cung Tuấn trở nên nghiêm nghị hơn hẳn. Mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh tưởng. Anh có năng lực và sự tự tin để giết chết những tên lính đánh thuê này. Nhưng mà anh không chắc chắn rằng mình không làm tổn thương tới những người khác ở trong khu biệt thự. Trong phòng chỉ huy tạm thời, gương mặt của Giang Cung Tuấn hiện rõ sự tập trung. Thiên soái, nguyên soái quốc phòng gọi đến. Truyền đến tôi. Giang Cung Tuấn nhấc điện thoại ở bên cạnh lên. Giang Cung Tuấn, đừng có hành động hấp tấp. Nếu những nhân vật lớn sống ở trong khu biệt thự Hy Vọng này mà chết đi, thì sẽ là tổn thất cho đất nước. Hãy đồng ý với bất cứ yêu cầu của bọn chúng. Giang Cung Tuấn bình tĩnh cúp điện thoại. Thiên soái, có một cuộc gọi từ Cục An ninh. Từ chối nhận. Giang Cung Tuấn ra lệnh. Anh biết rằng mấy ông già này gọi đến là thuận theo ý của bọn chúng, đáp ứng yêu cầu của quân địch. Anh là người chỉ huy trận chiến này. Quyền quyết định cuối cùng là thuộc về anh. Ngô Huy ở bên cạnh lại liền hỏi. Thiên soái, anh định làm gì? Có lên thỏa hiệp vậy không? Giang Cung Tuấn liền đáp. Không thể hành động hấp tấp, tạm thời đồng ý để kéo dài thời gian và chờ đợi các quân đội lớn đến đây. Đây chính là thủ đô của Đan Hùng. Nếu như bọn chúng đưa Đào Văn Hưng đi thì y quyền của Đan Hùng ở đâu chứ? Chuyên gia đàm phán đã đến chưa? Vâng, đã đến và hiện đang đàm phán. Nhưng mà đối phương không nói gì, chỉ yêu cầu gặp anh. Được, tôi sẽ gặp chúng. Giang Cung Tuấn đứng dậy, bước ra khỏi phòng chỉ huy tạm thời. Bên ngoài khu biệt thự Hy Vọng, 3.000 lính đánh thuê được trang bị vũ khí đầy đủ đã bao vây toàn bộ khu chung cư này. Bảo vệ ở cổng đã bị đánh cục. Tuy nhiên, 3 người ở trong phòng bảo vệ vẫn còn sống. Họ quỳ ở trên mặt đất và bị dí súng vào đầu. Trên con đường ở phía xa có rất nhiều xe quân sự đang đậu và hàng nghìn binh lính được trang bị đầy đủ. Có một số người đàn ông với cả những vết sẹo ở trên mặt, mặc áo khoác đen, đứng ở gần chốt bảo vệ. Có tới mấy chục người cầm súng đang đứng ở phía sau của hắn, đối diện với cả xe quân sự ở phía trước. Giang Cung Tuấn đến, có một chiến sĩ liền đưa áo giáp. Giang Cung Tuấn giơ tay ra hiệu không cần, rồi đi tới chỗ Thiết Sơn cách đó tới hơn 20 mét. Đứng lại. Thiết Sơn cầm cái loa ở trong tay hét lớn. Giang Cung Tuấn, nếu anh còn tiến thêm một bước nào, tôi sẽ hạ lệnh nổ súng. Giang Cung Tuấn dừng lại, vài tên binh lính cầm kiên nhanh chóng đi tới, ngồi xổm ở trên mặt đất. Một người ở trong số họ cầm loa đưa cho Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn ra hiệu, không cần đâu. Nhìn Thiết Sơn ở trước mặt, anh ta giận dữ liền quát. Anh muốn làm gì? Anh có biết đây là nơi nào không? Đây chính là thủ đô đấy. Bây giờ khắp nơi đều đã bị phong tỏa hết rồi. Anh nghĩ anh có thể trốn thoát sao? Giang Công Tuấn không cần dùng loa mà âm thanh phát ra vẫn rất lớn. Cho dù cách nhau hơn tới 20 mét, nhưng mà Thiết Sơn vẫn nghe thấy được. Hơn thế nữa, còn dũng cảm mà nghĩ, ồ đầu, làm hắn hơi khó chịu. Ở sau vài giây, hắn mới phản ứng lại và liền hét lên. Tôi đã dám tới thì sẽ không có ý định sống sót trở về. Lập tức mang Đào Văn Hưng qua. Ra đây cho tôi và chuẩn bị một chiếc trực thăng độ đầy dầu nữa. Được rồi, tôi đồng ý. Giang Cung Tuấn không chốt do dự liền nói. Cần một chút thời gian để chuẩn bị trực thăng. Trong vòng 10 phút tôi phải thấy được trực thăng. Nếu không tôi sẽ xuất chiến. Được, Giang Cung Tuấn không có nói gì. Nói xong thì quay lại phòng chỉ huy tạm thời. Triệu Dân, khi nào thì tới được vậy? Hồi đại tướng, lực lượng không quân đã sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào. Còn có những lực lượng khác có lẽ sẽ mất khoảng 20 phút nữa. Nghe Triệu Dân nói vậy, Giang Công Tuấn khẽ nhíu mày. 20 phút, quá trễ. Điều tra cho tôi giám sát thực sự của khu vực biệt thự Hy Vọng. Đúng lúc này, một hình ảnh giám sát vệ tinh ở trên máy tính ở tới trước mặt của anh. Ở trong hình ảnh không có lính đánh thuê được phủ trang đầy đủ. Sau khi xem qua, anh liền biết sự phân bố của lính đánh thuê. Một khi trận chiến bắt đầu, lính đánh thuê sẽ nhanh chóng tiến vào bên trong của biệt thự, dễ dàng đột nhập vào mỗi ngôi nhà và liền giết người. Và lại những người này là những kẻ liều lĩnh, một khi đã tham chiến, khu vực này coi chính là như xong. Có bao nhiêu người sống trong khu vực này? Hồi đại tướng, điều tra sơ bộ cho thấy có hơn 3.000 người, còn đều là những người giàu có. Họ là các ông chủ của các doanh nghiệp lớn và các gia đình của họ. Nghe vậy, Giang Công Tuấn nhíu mày. Những người khác trong phòng chỉ huy trông có vẻ nghiêm trọng hơn. Sau khi suy nghĩ một chút, Giang Công Tuấn lấy điện thoại ra rồi gọi cho Giang Vô Song. Em biết rồi. Anh chưa kịp mở lời thì Giang Vô Song đã liền nói. Chuyện này có hơi rắc rối xíu. 3.000 lính đánh thuê đã được bao vây khu biệt thự Hy Vọng. Giang Công Tuấn, anh đừng có liều lĩnh. Nếu chuyện này nằm ngoài tầm quyền soát, sẽ giết rất nhiều người đấy. Giang Công Tuấn trịnh trọng liền nói. Không phải là anh không có cách. Chỉ mới có một thời gian ngắn như vậy mà có rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới tìm anh rồi. Họ đều bảo anh đừng có làm loạn, đáp ứng yêu cầu của kẻ địch ư? Vô Song, em để ý giùm anh cái. Khi mà Giang Cung Tuấn gọi điện cho Đường Sở Phi, thì Giang Vô Song đang chú ý đến việc này rồi. Ngay sau đó, thông tin từ gia đình của họ Giang cũng liền truyền đến. Sau khi biết được điều này, cô đang suy nghĩ về cách giải quyết 3.000 tên lính đánh thuê này với cả ít thiệt hại nhất. Bây giờ, cô cũng có một ý tưởng trùng trùng. Giang Công Tuấn, tình huống em đã phân tích là như thế này. 3.000 tên lính đánh thuê này biết rằng đây chính là thủ đô. Hơn nữa, họ vẫn đang cố chống lại quân Xích Diễm, nhưng họ vẫn là đến. Điều đó cho thấy rằng họ không muốn sống sót quay về rồi. Đây chính là vấn đề nan giải nhất. Nhưng mà điều khiến cho một người có thể trả bằng cả sinh mạng thì chỉ có tiền thôi. Họ cần tiền, hoặc là người nhà của họ cần tiền. Trước khi trận chiến bắt đầu, hãy lay chuyển tinh thần chiến đấu của 3.000 lính đánh thuê này. Nếu như họ hứa đầu hàng ngay bây giờ thì sẽ cho họ một khoản tiền. Chỉ cần có người tung lung này thì sẽ có thể tìm ra được một bước đột phá. Anh ở Hắc Long đã làm nhiều năm chinh chiến, chứng kiến rất là nhiều cuộc chiến, cũng có rất nhiều kinh nghiệm. Em tin rằng tiếp theo anh sẽ có cách đối phó. Đây là những gì mà Giang Vô Song có thể nghĩ đến bây giờ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Anh hiểu rồi, anh sẽ thử xem. Giang Công Tuấn cúp điện thoại. Bây giờ, anh ấy cũng đã có một kế hoạch tác chiến sơ bộ. Anh dặn dò rằng, hầu hết thì tốc độ đánh úp của quân Xích Diễm rất nhanh. Đợi tôi ra lệnh nhanh chóng kết thúc trận chiến, không cho kẻ địch có cơ hội nghỉ ngơi. Mong các chiến sĩ ở trong khu biệt thự hãy nhanh chóng đến biệt thự ở bên cạnh, chiếm lĩnh cao độ. Đợi lệnh của tôi, phối hợp với cả người ở bên ngoài. Đào Văn Hưng đang ngồi trong xe, lúc này vẻ mặt rất ung dung. Nhìn thấy Giang Công Tuấn đi tới, anh cười nhạt liền nói. Giang Công Tuấn, anh là người thông minh. Tôi tin anh sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất. Giang Công Tuấn liếc anh ta một cái nhàn nhạt liền nói. Đào Văn Hưng à, Đào Văn Hưng. Không thể không nói là gan anh rất lớn đấy. Bắt được anh rồi thì chuyện này coi như xong. Nhưng mà bây giờ anh làm nhiều chuyện, gây ra ồn ào như thế. Hậu quả không dễ gì giải quyết rồi. Tôi chỉ muốn sống thôi. Đào Văn Hưng lạnh lùng đại điện nói. Mang ra ngoài. Giang Công Tuấn chỉ huy với cả vẻ mặt trầm xuống. Văn Hưng, người đang được còng tay, liền được đưa đi ra ngoài. Giang Công Tuấn dắt anh ta đi về phía của nối ra của khu biệt thự. Lúc này tại Thiên An Cung, ông Vương và ông Long tụ tập với nhau. Lúc này vẻ mặt của ông Vương cũng đã nghiêm trọng. Động tính của Giang Công Tuấn quá lớn, ở trong lòng cũng lo lắng mất kiểm soát. Nếu như không kiểm soát được điều này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông Long, Giang Công Tuấn thật sự có thể giải quyết sao? Vẻ mặt của ông Long cũng rất bình tĩnh, ở trong lòng cũng không biết rằng đang suy nghĩ cái gì. Thực ra, ông cũng rất đang lo lắng. Suy cho cùng, những người sống ở trong khu vực biệt thự Hy Vọng đều không phải là những người bình thường. Bây giờ sự việc quá lớn và nó đã lan rộng. Và cả người dân của cả nước cũng đang hoảng loạn. Phải đối xử tốt, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu là như vậy, ông Long không rõ. Dù sao là những người này đều là những kẻ liều mạng, hơn nữa còn cầm cả vũ khí hạng nặng đó. Ông Vương lại nhìn nói, nếu như mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, tôi không hy vọng khu biệt thự sẽ trở thành một bãi chiến trường. Vì cái việc này sẽ giết chết rất là nhiều người. Nếu như chết ai thì đều sẽ chính là một cơn chấn động lớn. Nếu chết tới vài người thì sẽ là bị phiền phức. Tin tức vừa đến, Giang Công Tuấn từ chối nhận cuộc gọi. Quân Xích Diễm đều được phái tới. Giang Công Tuấn muốn sống chết đến cùng. Ông Long liền nói, anh ấy là quân nhân, anh ấy sẽ biết cách đối phó thôi. Khi cần thiết, tôi tin rằng anh ấy sẽ thỏa hiệp. Và bây giờ chúng ta không còn lựa chọn nào cả. Chúng ta chỉ có thể tin tưởng vào Giang Công Tuấn, giao mọi việc cho anh ấy, giải quyết thành công vấn đề này. Vậy thì tiếp theo thủ đô sẽ được thiết lập lại. Đây cũng coi như là một sự thanh lọc trước. Hy vọng Giang Công Tuấn sẽ không mất đi lý trí. Vương ừ nhẹ một tiếng gật đầu. Đã đẩy Giang Công Tuấn ra rồi thì ông ta phải lựa chọn vào tin tưởng năng lực của Giang Công Tuấn. Nhưng ông ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lo cho hậu quả. Ông ta chỉ hy vọng lần này sẽ không có quá nhiều người chết. Nếu có quá nhiều thì ông ta sẽ không biết phải khắc phục hậu quả như thế nào. Giang Công Tuấn thì lại dắt Đào Văn Hưng đến chỗ của Thiết Sơn, cách đó hơn 20 mét. Nhìn Thiết Sơn và một số lính đánh thuê được trang bị đầy đủ ở phía trước, anh nói lớn. Tôi đã đưa người tới cho các người rồi, nhưng mà máy bay trực thăng vẫn là cần thêm chút thời gian. Hơn nữa, thời gian để mà nạp nhiên liệu sẽ còn lâu hơn nữa. Sau đó anh mở còng tay của Đào Văn Hưng và đẩy nhẹ. Đào Văn Hưng nhanh chóng chạy về phía trước như là được đặc xá vậy. Ngã lộn nhào tới mấy lần thì anh ta mới tới được chỗ của Thiết Sơn. Giá Lục đâu? Đào Văn Hưng liền hỏi. Anh ấy đã rời khỏi thủ đô rồi ư? Thiết Sơn nhìn tới anh ta nhưng không có nói gì. Hắn coi lại đồng hồ. 9 phút đã trôi qua. Giang Công Tuấn còn 1 phút đồng hồ. Trong vòng 1 phút nữa không thấy trục thăng thì anh chết chắc. Giọng của Thiết Sơn vang lên. Mang qua đây. Giang Công Tuấn ra lệnh. Chẳng mấy chốc, một chiếc trục thăng ở đằng xa đã lái tới. Giang Công Tuấn chỉ lên bầu trời ở đằng xa liền nói, đã tới rồi đó. Thiết Sơn ngẩng lên và thấy rằng một chiếc trục thăng thực sự đang đến gần. Nhưng mặt hắn lại nghiêm túc. Hắn biết, cho dù là máy bay trực thăng đến, hắn đã lên trực thăng mà muốn rời đi thì cũng không thể. Và lại bây giờ hắn cần con tin, còn có vị trí quan trọng. Hắn ra lệnh, Giang Công Tuấn tiến lên phía trước. Tôi cần anh để làm con tin. Chỉ cần có thể sống sót rời khỏi thủ đô, tôi sẽ thả anh ra. Giang Công Tuấn không do dự chút nào, nhặt còng tay ở dưới đất lên, tự còng tay của mình và giơ tay lên để cho Thiết Sơn ở bên kia nhìn thấy. Đồng thời, anh nói nhỏ. Ngô Huy, tôi đi làm con tin trước, cho bọn hắn bay lên trên cao. Sau đó khi toàn bộ quân đến, hãy nhanh chóng triển khai và tiêu diệt tất cả kẻ thù ở trong vòng mười mấy giây. Sau đó chúng ta sẽ phóng tên lửa lên trên máy bay, không được để cho chúng sống sót rời đi. Tướng Long, làm cái gì vậy? Anh ở trên máy bay, làm sao có thể bắt được chứ? Giang Công Tuấn liền nói, không sao đâu, tôi sẽ hành động khiến cho máy bay mất kiểm soát. Ngay lúc đó mất kiểm soát rồi, tôi sẽ nổ súng, đồng thời nhắc nhở những người dân xung quanh đó đi vào trong nhà, không được ở bên ngoài và cố gắng làm cho máy bay không được vỡ thành nhiều mảnh. Nếu không khi rơi xuống thì sẽ làm bị thương những người vô tội. Tướng Long, thật sự không sao chứ? Rồi anh phải làm sao để mà trốn thoát được đây? Cứ tin tôi đi, không có sao đâu mà. Giang Công Tuấn thì thầm điện nói. Thời gian gần đây, Ngô Huy ở Lam Cương nên không biết rằng Giang Công Tuấn đã là một người cực kỳ mạnh. Muốn trốn khỏi trục thăng là việc không khó khăn gì. Vâng, Ngô Huy gật đầu. Anh tin tưởng Giang Công Tuấn vô điều kiện. Giang Công Tuấn lại liền nói tiếp. Trước khi khai trận, hãy làm lay động binh lính của đối phương trước. Hứa, nếu như đầu hàng, sẽ không có giết. còn cho một khoản tiền nữa. Ngô Huy gật đầu liền nói, em biết rồi. Thiết Sơn ở phía trước hét lên, Giang Ngôn Tuấn, anh đang nải nhại cái gì vậy, còn không mau qua đây, nhớ không được mang theo vũ khí đó. Sau đó Giang Ngôn Tuấn đi về phía trước. Khi anh ta đến gần, một vài khẩu súng chĩa vào anh, nhưng mà mặt anh vẫn ung dung bình tĩnh. Trực thăng đến khá là nhanh. Trong vòng vài phút, trực thăng đã xuất hiện ở phía trên đầu của khu biệt thự Hy Vọng. Sau đó thì đáp xuống một bãi đất trống ở bên ngoài khu biệt thự. Đi. Thiết Sơn lấy súng dí vào đầu của Giang Công Tuấn. Giang Công Tuấn đi về ở phía máy bay. Khi mà Thiết Sơn đến trước trực thăng, thuộc hạ của anh ta chỉ vào tay và phi công và liền nói, cút xuống. Phi công nhanh chóng xuống máy bay. Thiết Sơn ra lệnh, lên máy bay. Một trong số những người của hắn ta nhanh chóng đi đến buồng lái, còn hắn thì cứ chĩa súng vào đầu của Giang Công Tuấn, leo lên trên trục thăng. Đào Văn Hưng cùng với cả mấy trợ thủ đắc lực liền theo sát. Đi. Với lệnh của Thiết Sơn, chiếc máy bay nhanh chóng cất cánh. Đào Văn Hưng cười lớn, Giang Công Tuấn, tôi đã nói rồi, anh sẽ thỏa hiệp rồi. Sao nào, bị tôi nói trúng rồi chứ gì? Giang Công Tuấn liếc hắn ta một cái nhàn nhạt liền nói, anh tưởng anh thật sự sẽ thoát được sao? Mặt của Đào Văn Hưng tự mãn liền nói, hiện tại chẳng phải đã đi rồi sao? Giang Công Tuấn không nói gì. Mặt của Thiết Sơn nghiêm trọng, không ngờ rời khỏi phạm vi nước của Đan Hùng, lo lắng cầm lấy bộ đàm liền nói, tất cả đợi lệnh, chỉ cần quân Xích Diễm dám động thủ thì hãy mau chóng tấn công, còn nếu như quân Xích Diễm không làm gì thì cứ đợi như thế, sau khi tôi sống sót rời khỏi đây thì sẽ che thưởng cho cả người nhà của mọi người. Một phần cũng sẽ không thiếu. Thiết Sơn này trước giờ rất biết giữ uy tín. Giang Công Tuấn đang ngồi ở trong trực thăng. Anh đang tính toán thời gian và quan sát môi trường ở xung quanh. Khoảng chừng tới 20 phút sau, chiếc trực thăng đã bay ra khỏi thành phố và xuất hiện ở vùng ngoại ô. Giang Công Tuấn tin là quân Xích Diễm đã triển khai xong rồi. Và anh cũng đã biết rằng vệ tinh đang theo dõi chiếc trực thăng này mọi lúc. Sau khi trực thăng bay xa, trực thăng của quân Xích Diễm đã nhanh chóng thế chỗ và xuất hiện ở trên khu vực biệt thự Hy Vọng. Trên mỗi trực thăng đều có lính đánh dù. 3.000 người đã bị ngắm bắn. 3.000 lính đánh thuê ở phía dưới đã nhìn thấy chiếc trực thăng xuất hiện trên bầu trời, nhưng mà bọn họ cũng chả có sợ gì cả. Đã dám đến rồi thì cũng đã chuẩn bị khả năng sẽ chết rồi. Bọn họ cũng không có manh động. Chỉ cần Thiết Sơn rời đi an toàn thì gia đình của bọn họ có thể sẽ nhận được tiền. Đúng lúc này, ở trong khu biệt thự vang lên một tiếng còi. Người ở bên ngoài nghe đây, nếu như không muốn chết thì lập tức đầu hàng, hơn nữa còn sẽ nhận được một khoản tiền. Người ở bên ngoài nghe đây, nếu như không muốn chết thì lập tức đầu hàng, hơn nữa còn sẽ nhận được một khoản tiền. Giọng nói đó cứ vang lên. Lúc này, Giang Công Tuấn cũng cảm thấy rằng thời gian không còn nhiều nữa. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn tới Đào Văn Hưng điện nói. Đào Văn Hưng, anh vẫn thực sự nghĩ anh có thể trốn thoát khỏi hay sao? Chứ không phải rằng là sắp rời khỏi thủ đô rồi sao? Đào Văn Hưng cười đắc ý. Hắn luôn tin rằng chỉ cần 3.000 lính đánh thuê ở trong khu biệt thự không rời đi thì quân Xích Diễm sẽ không dám manh động. Hắn sẽ nhanh chóng rời khỏi Đoan Hùng thôi. Sau khi rời đi, quân Xích Diễm làm gì hắn cũng không còn quan tâm nữa. Giang Công Tuấn cười nhạt. Anh đứng dậy, chiếc còng ở trên tay tự rơi xuống dưới đất. Anh đang làm gì đấy? Thiết Sơn lập tức bắn súng. Bùm! Tiếng súng vang rồi. Tuy nhiên Giang Công Tuấn hoàn toàn an toàn. Ở trên tay còn có thêm một viên đạn nữa. Anh... Mặt của Thiết Sơn biến sắc. Giang Công Tuấn túm lấy Đào Văn Hưng và dồn mạnh chân khí. Từ cửa trục thăng liền bị rung mở. Anh ta kéo Đào Văn Hưng đột ngột nhảy xuống. Đúng tới lúc này, một cơn gió mạnh thổi tới. Chiếc trục thăng lập tức loạng choạng. Ngô Y đã sử dụng thiết bị giám sát vệ tinh để theo dõi chiếc trục thăng. Anh xem hình ảnh vệ tinh thì thấy rằng Giang Công Tuấn cùng với cả một người nhảy xuống máy bay từ ở độ cao tới mấy trăm mét. Anh ta lập tức ra lệnh, hành động, nổ súng. Nghe được lệnh, những người binh lính đánh úp ở trong khu biệt thự Hy Vọng lập tức hành động. Ở bên dưới, 3.000 người ngã xuống dưới đất chỉ trong chốc lát. Cùng với cả lúc đó, tên lửa cũng được liền phóng đi, đánh trúng chiếc trục thăng của Thiết Sơn một cách chính xác. Bùm! Chiếc trục thăng vỡ tan tành chỉ trong tích tắc, biến thành những mảnh vỡ tung tóe. Thiết Sơn và bọn tay sai bị nổ bành sáng. Giang Công Tuấn kéo theo Đào Văn Hưng từ từ ở trên trời rơi xuống. Anh dùng chân khí dung hòa với cả lực cản của trái đất để đáp vững ở trên mặt đất và quăng bừa Đào Văn Hưng xuống. Đào Văn Hưng sợ hãi ngây người, chân tay yếu ớt và nằm na liệt ở trên mặt đất. Lúc này sắc mặt của hắn tái nhợt, sùi cả bọt mép, cả người run lên. Anh lớn tới trường này rồi, đã thấy cảnh tượng này bao giờ đâu. Anh đã nhìn sang Giang Cung Tuấn như là nhìn thấy quỷ vậy, đến răng cũng đã trở lên run cầm cập. Giang Cung Tuấn cười khinh điện nói, tôi đã nói rồi, anh không có trốn thoát được đâu. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với cả bản tin thời sự trưa này. Vào trưa ngày hôm nay, đội quân xích diễm của thủ đô đã triển khai một trận diễn tập. Trong trận diễn tập này, 3.000 binh lính của đội quân xích diễm trang bị đầy đủ vũ khí đã vào phe phản diện và bao vây khu biệt thự Hy Vọng của thủ đô. Đây là một buổi diễn tập bắn đạn thật. Ở trong buổi diễn, toàn bộ quân đội của xích diễm đã được điều động và hoàn thành nhiệm vụ giải cứu ở trong một thời gian rất ngắn. Nội dung tiếp theo của buổi diễn tập, xin hãy chú ý theo dõi phóng sự tiếp của đài chúng tôi. Có một tin tức lan truyền khắp thủ đô và thậm chí tới cả nước. Hôm nay, quân xích diễm đã là xuất quân. Khắp đường phố đầy là xe quân sự và cả xe tăng. Toàn bộ thành phố đã bị phong tỏa. Ở trên bầu trời có vô số máy bay trực thăng, thậm chí còn có cả máy bay chiến đấu cũng đã đều được điều động. Điều này gây ra một sự hoảng loạn. Nhưng mà sau đó, tin tức này được lan ra. Mọi người mới biết rằng đây chỉ là một buổi diễn tập thôi. Quân đội xích diễm đã nhanh chóng càn quét trận địa, kéo đi 3.000 xác chết, thu dọn khu vực biệt thự Hy Vọng. Vào chính lúc này, Giang Công Tuấn đã đưa Đào Văn Hưng quay trở về thành phố và nhốt hắn lại. Sau đó, anh đã tham dự cuộc họp triệu tập của gọi tập trận. Tại ở cuộc họp, anh tuyên bố rằng thủ đô là nơi an toàn nhất ở Đoan Hồng, và cả quân xích diễm cũng chính là quân đội mạnh nhất Đoan Hồng. Qua buổi diễn tập này, xích diễm đã chứng tỏ được sức mạnh tuyệt vời của mình. Tôi tuyên bố với cả buổi diễn tập này là thành công tốt đẹp. Giang Cung Tuấn nói xong liền giải đi. Phần còn lại sẽ do người ở bộ phận khác giải quyết. Tóm lại, phải là thuyết phục được công chúng rằng đây chính là thử sực, chính là một buổi cuộc diễn tập mà thôi. Thiên An Cung, ông Long cứ không giải đi. Tin tức truyền đến, ông Vương cười nói. Phải nói chính là Giang Cung Tuấn rất có năng lực nha. Không làm thương tổn tới bất kỳ ai. Tiêu diệt được đám lính đánh thuê này. Lại còn bắt được cả Đào Văn Hưng về rồi. Đúng đấy, ông Long trả lời. Tiếp đến thủ đô sẽ không yên bình nữa. Giao thừa đang đến gần rồi. Tôi thực sự không muốn có tai nạn xảy ra vào chính lúc này đâu. Nhưng mà nếu những vấn đề khai khốc này có thể giải tỏa được vào khoảng một năm trước, vậy thì cuộc tổng tuyển cử vào năm sau sẽ thuận lợi diễn ra. Đúng lúc này, một thị vệ bước vào kính cận liền nói. Ông Vương, ông Long, Giang Cung Tuấn đến rồi. Tôi đi trước đây. Ông Long đã nhanh chóng đứng dậy, định đi bằng cửa sau. Nhưng mà vừa mới đứng lên, Giang Cung Tuấn đã đi vào. Ông Long, ông đi vội như vậy sao? Nghe thấy giọng nói của Giang Cung Tuấn, ông Long lại ngồi xuống. Giang Cung Tuấn đi tới, nhìn về phía của ông Vương. Người này hình như khoảng tầm 60 tuổi, mặc bộ đồ đường tăng, như là một ông lão xuyên không về thời cổ đại vậy. Giang Cung Tuấn biết đây chính là người đứng ở sau lưng của ông Vương, ông Long. Nào, ngồi đi. Ông Vương chỉ vào ghế sofa ở bên cạnh. Giang Cung Tuấn ngồi xuống, đôi mắt của anh hướng về phía của ông Long. Ông Vương giới thiệu, đây là ông Long. Giang Cung Tuấn cười nói, nghe danh ông Long từ đâu, hôm nay mới được gặp mặt. Ông Vương cười nhìn hỏi, lần này đến thăm có chuyện gì sao? Giang Cung Tuấn cho biết, cũng chả có việc gì nghiêm trọng cả, chỉ là lần này đồng tới nhà họ Đào, chắc chắn sẽ liên lụy đến rất nhiều người. Còn có lính đánh thuê đã xuất hiện ở thủ đô. Hơn nữa, còn là sử dụng vũ khí chuyên dụng. Việc này rất khó. Khu vực quân sự e là sẽ gây chấn động lớn. Nên tôi đã đặc biệt đến để chào hỏi trước. Ông Vương gật đầu liền nói. Ừ, tôi cũng đã lường trước rồi. Cứ làm tiếp đi. Cho dù có liên lụy đến ai, thì vẫn cứ làm theo quy định đi. Đã đến lúc phải thay đổi lớn rồi. Thực ra, tôi đã muốn hành động tự rất lâu. Nhưng mà lại không có cơ hội. Và cũng không bắt những người này, thủ đô sẽ không có xảy ra bất ổn. Ông Long không nói gì, cứ nhìn tới Giang Cung Tuấn như vậy. Ông đang suy nghĩ xem, và đoán thử xem, Giang Cung Tuấn là người như thế nào. Đó thực sự là một anh hùng vì dân vì nước, hay là một con người tham vọng? Ông Vương liền nói tiếp, cứ làm những việc nên làm, còn lại những việc khác, tôi sẽ lo liệu sau. Tôi sẽ nhanh chóng tìm ra những ứng viên phù hợp để lấp đầy một số chỗ trống ở những vị trí đó, để không có thể làm xáo trộn lên. Với lời nói của ông Vương, Giang Cung Tuấn cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, nhìn tới ông Long và liền nói. Ông Long, tôi đi đây. Ừ, ông Long khẽ gật đầu. Giang Cung Tuấn không có ở lại nữa mà nhanh chóng liền rời đi. Sau khi anh đi, Ông Vương mới nhìn sang ông Long hỏi. Ông Long, ông đang nghĩ gì vậy? Ông Long liền nói. Tôi đang nghĩ rằng Giang Công Tuấn đang nghĩ gì đây? Đôi khi tôi không nhìn thấu con người đấy. Mọi thứ anh ta làm đều là vì đất nước và là vì dân. Tất cả những gì cậu ta thể hiện thực sự chính là sự tự tin, không có sợ sệt. Nhưng mà nhìn người thì chỉ qua vẻ bề ngoài, thì tôi đoán không có xa những gì anh ta suy nghĩ tận sâu ở trong đáy lòng. Ông không nâng vị trí của cậu ta lên sao? Ông Vương hỏi. Nếu còn nghi ngờ gì nữa thì cứ quan sát tiếp xem sao. Ông Long xua tay. Thăng chức là thăng chức, chỉ có người được thăng chức cần phải xem xét tình hình tổng thể. Từ việc ngày hôm nay có thể thấy Giang Công Tuấn quá liều lĩnh, không nghĩ đến hậu quả, có hơi độc đoán một tí. Ông Vương khẽ gật đầu liền nói. Đúng vậy, may mà thành công, chứ nếu như có xảy ra sai sót, sóng gió sẽ rất lớn. Tuy anh có đầy đủ tự tin, nhưng mà cũng hơi có tính toán cược một tí. Không thể chọn như thế được, không thể chọn quyết định của tính đánh cược như vậy được. Ông Long lại liền nói. Đúng, xem ra còn phải huấn luyện một người khác. Nếu như Giang Công Tuấn thực sự hứng thú với cả một vị trí này, vậy thì cậu ta sẽ tìm cách thoát khỏi nguy hiểm và ổn định địa vị ở Đoan Hùng. Còn nếu như cậu ta không có hứng thú, thì anh ta sẽ liên hợp với những người mới và biết tất cả mọi thứ. Ông Vương lại liền hỏi, bây giờ Giang Công Tuấn nắm binh quyền, nếu như có ý kiến với cả cấp trên thì không khó. Quân Hắc Long và quân Xích Diễm sẽ liên hợp để bao vây thủ đô thì mới có thể thăng chức được. Ông Long liền nói, đây chỉ là hạ sách thôi. Chỉ là cậu ta có tham vọng và sẽ là chỉ thực hiện điều này sau khi thua cuộc ở trong cuộc bầu cử. Chúng ta hãy chờ xem. Lần này Giang Công Tuấn không ra tay với Cao Nghị, nhưng lại có liên quan tới người trong nhà họ Đào. Chắc chắn là phải có liên quan đến Cổ Môn. Còn tùy thuộc vào những hành động tiếp theo của Cổ Môn nữa. Ông Long nói đúng rồi liền đứng dậy. Tôi trở về trước đây. Ông Vương dựa vào ghế sofa và chìm vào trong suy nghĩ. Ông Long từ lâu đã có ý kiến là đẩy Giang Công Tuấn lên. Còn ông là chỉ muốn là Giang Công Tuấn bài trừ dị kỳ mà thôi. Sau khi bài trừ xong thì Giang Công Tuấn cũng không còn có giá trị lợi dụng nữa. Ông Long muốn loại bỏ những chiến binh cũ. Nhưng mà bản thân của ông Long lại cũng là một chiến binh cũ. Đằng sau ông cũng chính là một nhóm chiến binh cũ. Ông nhìn theo bóng lưng của ông Long rời đi. Lông mày dần trở lên ngưng trọng. Còn Giang Công Tuấn, sau khi rời khỏi Thiên An Cung, anh cũng đang suy nghĩ và chần chừ. Anh đang suy nghĩ về thân thế và nguồn gốc của ông Long. Tuy nhiên hiện tại, anh không biết gì về cả ông Long. Nhất thời cũng không đoán được ra. Anh hít một hơi thật sâu, không nghĩ nhiều nữa. Lấy điện thoại ra liên lạc với cả Cao Mẫn Ngọc. Ngay sau đó, điện thoại được kết nối và giọng nói của Cao Mẫn Ngọc vang lên. Thiên soái, chuyện ngày hôm nay tôi cũng đã nói rồi. Phải nói rằng cho anh rất là can đảm nha. Gia tộc nhà họ Đào đã có nguồn gốc ở thủ đô tới cả trăm năm và có mối quan hệ rất là phức tạp. Đụng tới nhà họ Đào thì là không ít gia tộc khác rồi. Không ít người sẽ bị liên lụy. Tôi làm gì không cần cô phải dạy. Tôi chỉ muốn danh sách cổ môn thôi, Giang Công Tuấn nói. Trước khi Giang Công Tuấn ra tay, anh ấy cần phải hiểu rõ gia tộc của họ Cao có bao nhiêu người liên quan, rốt cuộc có bao nhiêu người liên quan đến cổ môn. Danh sách đã chuẩn bị xong, tôi sẽ gửi cho anh. Anh hãy kiểm tra thật kỹ nhé. Ngoài ra, trước khi hành động, hãy đe dọa ông Cao trước, nếu không sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của rất nhiều người. Ông Cao không thể không ra tay, bây giờ chỉ muốn ngất đi, chỉ là muốn lẩn trốn, không có quan tâm, không hỏi về những chuyện này nữa. Tôi sẽ lên kế hoạch cho chi tiết càng sớm càng tốt. Giang Công Tuấn cúp điện thoại, sau đó vội vàng đi tới phủ Thiên Soái, phải tìm tới Giang Vô Song để bàn bạc kế hoạch chi tiết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì tập 20-125 xin được phép kết thúc tại đây. Nếu như quý vị và các bạn muốn nghe Thu Lưu để đọc tiếp thì hãy comment ở phía dưới nhé. Để Thu Lưu sẽ tiếp tục phục vụ quý vị và các bạn trong thời gian Tiểu Nguyệt đang nghỉ để mà dưỡng cổ họng này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.